Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, liêu quá một trận, Tần Tố Vân thấy đối phương người này nhìn không tồi, lại thấy này trong tiệm ấu tể nhìn rất linh hoạt, phẩm tướng không tồi, liền cẩn thận hẹn cái thời gian, chuẩn bị hai chu sau lại qua đây xem cầu. Nàng cũng biết, muốn mua được thích hợp hảo cầu cũng không phải một việc đơn giản. Còn phải xem duyên phận, nếu nàng thật sự chỉ là tưởng đơn giản khai cái vườn hoa. Tìm hai đối có thể trông cửa dọa người lang khuyển tùy tiện chọn bốn con liền thành. Nhưng nàng biết chính mình muốn chính là có thể nghe lời. Phục tùng mệnh lệnh, cùng loại với cảnh khuyển quân khuyển như vậy nghe lời công tác khuyển. Như vậy mới có thể bảo đảm các nàng ở tận thế sống càng vui sướng. Không đến mức bởi vì nghe không hiểu nàng mệnh lệnh, mà bị những người khác săn đi đương đồ ăn, đi vào bệnh viện thú cưng khi, kia chỉ bị nàng cứu mèo đen, đã xử lý tốt miệng vết thương, lúc này màu trắng băng gạc bao vây lấy mèo đen bụng. Trên cổ còn bộ vòng cổ trống liếm, nhìn có chút buồn cười, giải phẫu thực thành công. Nhưng thương quá nghiêm trọng, khả năng hậu kỳ sẽ xuất hiện cảm nhiễm, ta kiến nghị Tần tiểu thư vẫn là trước đem miêu đặt ở chúng ta bệnh viện quan sát 3 ngày. Chờ vượt qua nguy hiểm kỳ lúc sau lại mang về nhà nuôi nấng, Trương bác sĩ tháo xuống khẩu trang. Nghiêm túc nói, tốt, cảm ơn Trương bác sĩ, Tần Tố Vân gật gật đầu. Nhìn trong tầm tay gây tê còn không có tỉnh mèo đen. Thư hoãn thần sắc, ta đây 3 ngày lúc sau lại đến tiếp nó, hai người nói còn chưa nói xong. Kia chỉ đức chăn cừu khuyển miệng vết thương cũng xử lý tốt. Bị người từ thang máy đẩy ra tới, Tần Tố Vân lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái này 4 tầng lâu cao bệnh viện thú cưng. Thế nhưng còn có thang máy, đem cầu đẩy đến Tần Tố Vân trước mặt, tiểu học đồ xoa xoa cái trán mồ hôi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại hắc miệng vết thương đều xử lý tốt, chỉ là đại hắc mắt phải thật sự là giữ không nổi. Chúng ta cho nó tiến hành rồi bỏ đi, giải phẫu thực thành công, bất quá còn cần ở bệnh viện nằm viện quan sát 2-3 thiên tả hữu tốt. Tần Tố Vân chậm rãi mở miệng, nàng lại lần nữa gật đầu, giơ tay sờ sờ này một miêu một cầu đầu. Lông xù xù xúc cảm sưng ở lòng bàn tay làm nàng cảm thấy trong lòng phát ngứa. Theo dưới trưởng phập phồng độ ấm, cảm giác được chúng nó hô hấp, ước chừng là thuốc tê lượng không phải đặc biệt trọng, lại hoặc là bởi vì thời gian dài, thuốc tê bắt đầu mất đi hiệu lực. Đại hắc thế nhưng vào lúc này hơi hơi ngẩng đầu, liếm liếm Tần Tố Vân ngón tay, ôn nị ướt rầm rề xúc cảm. Lệnh một cổ dòng nước ấm lặng yên dũng mãnh vào Tần Tố Vân khô cạn trong lòng. Đây là từ khi nàng mấy ngày hôm trước mở mắt ra. Mơ thấy tương lai thiên tai, gặp được trượng phu phản bội ly hôn sau duy nhất một lần cảm thấy ấm áp. Một cái tay khác vuốt ve chính mình kịch liệt nhảy lên trái tim. Một bàn tay vuốt ve đại hắc đầu, Tần Tố Vân xoay đầu nhìn về phía bệnh viện thú cưng mấy người. Trong cổ họng phát ra trầm trọng khô khốc mà kiên định thanh âm. Này 3 ngày liền phiền toái vài vị, thỉnh vài vị cần phải giúp ta hảo hảo chiếu cố chúng nó. Cảm ơn, ta sẽ mỗi ngày đến nơi đây tới thấy bọn nó, trong lòng hạ quyết tâm. Cùng bệnh viện thú cưng vài vị người ta nói quá vài câu. Bị đối phương báo cho một ít chiếu cố thương bệnh sủng vật phương pháp cùng những việc cần chú ý. Tần Tố Vân mua một đống sủng vật đồ dùng cùng miêu lương cẩu lương trở về nhà. Này chiếc hùng sư bài SUV tuy rằng không nhỏ. Nhưng nếu muốn dùng một lần đem sở hữu sủng vật đồ dùng cùng hai chỉ bệnh hoạn đều mang về nhà vẫn là có điểm khó khăn. Sấn hiện tại không đương, nàng đến sớm một chút hảo chuẩn bị. Cha mẹ cấp Tần Tố Vân lưu lại phòng ở cũng không lớn. 90 cái bình phương tả hữu. Ba thất một thính, nàng đem phòng bên cạnh thu thập ra tới, chuẩn bị dùng để nuôi nấng sủng vật, chuyện này lại nói tiếp dễ dàng, làm lên khó, dọn dương đảo quay, Tần Tố Vân hoa gần một buổi trưa thời gian, thẳng vội đến buổi tối 9 điểm nhiều chung mới đưa phòng sửa sang lại sạch sẽ. Chờ đợi tân khách nhân vào ở, ước chừng là làm này đó sống quá mức mệt mỏi. Tần Tố Vân ở trên giường trở mình, mơ mơ màng màng liền ngủ rồi. Đêm khuya tĩnh lặng, Di Hải tiểu khu nội yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiểu khu đèn đường, còn phát ra hơi hơi ánh sáng, biểu hiện ban đêm yên lặng. Phòng nội, theo Tần Tố Vân nhợt nhạt hô hấp, trên cổ kia khối hơi hơi ố vàng khắc hoa ngọc bài, lại là loáng thoáng bao phủ một tầng rất nhỏ quang xa. Kia quang xa mỏng như khói nhẹ, mờ mịt như sương mù, cũng không biết trải qua bao lâu, một đoàn trắng xóa sương mù ngưng tụ ở ngọc bài trước. Một bộ phận sương mù lấy mắt thường hoàn toàn không thể thấy hình thức, chui vào ngọc bài, một bộ phận tắc lại lần nữa ngưng kết thành giọt nước. Giọt nước theo Tần Tố Vân xoay người động tác, từ cổ trượt đi xuống, dung nhập làn da, cũng không biết qua bao lâu thời gian, tựa hồ kia khối khắc hoa ngọc bài thượng biến trắng không ít. Mà Tần Tố Vân trên người da thịt, tựa hồ cũng nổi lên doanh doanh ánh sáng, trở nên càng thêm thủy nhuận sáng trong. Này một đêm, Tần Tố Vân lại nằm mơ, lần này cảnh trong mơ, tựa hồ cùng lần trước rất có bất đồng, nhưng nàng đầu óc luôn có chút hoảng hốt, nghĩ không ra là nơi nào bất đồng. Bốn phía là xuyên qua không ngừng đám người, nàng đần độn mà đi ở người đến người đi trên đường phố. Vuốt ve chính mình bụng, đáy lòng tràn đầy đau xót mê mang, trên người không có tiền, lại bị người từ trần gia đuổi ra tới. Nàng giác toàn bộ thế giới đều đem nàng vứt bỏ, nàng hai mắt mê mang nhìn phía trước, không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào. Nàng là muốn đi xóa sạch đứa nhỏ này sao? Nhưng đứa nhỏ này đã có 6-7 tháng, hắn đã sẽ động, sẽ xoay người, sẽ đá chân, thậm chí ở nàng cùng đứa nhỏ này nói chuyện thời điểm, đối phương còn sẽ có ý thức đáp lại nàng, dùng gót chân nhỏ đá đá nàng cái bụng, chính là không xóa sạch đứa nhỏ này, nàng tương lai lại nên đi nơi nào? Nàng phóng túng chính mình theo tới lui người tức không ngừng đi phía trước đi. Không biết đi rồi bao lâu, không biết bên người cảnh sắc đổi qua bao nhiêu lần, nàng mới mờ mịt lưng dựa ngồi ở bên cạnh công cộng đình hóng gió. Đình hóng gió ngoại là mấy cái tiểu bằng hữu ở vui tươi hớn hở chơi đùa. Trong đó một cái 3-4 tuổi tiểu nam hài, lại là từ chính mình trong túi móc ra một cây kẹo que đưa cho nàng. Tiểu nam hài nhìn nàng bụng, hắn thịt đô đô khuôn mặt nhỏ thượng mang theo thẹn thùng tươi cười. A di trong bụng cũng là hoài tiểu đệ đệ sao? Ta mụ mụ trong bụng cũng hoài tiểu đệ đệ. Nàng nói hoài tiểu đệ đệ thời điểm thực vất vả. A di thực vất vả đi. A di, ăn cái đường đi, ăn viên đường liền không khổ. Tiểu hài tử sạch sẽ thanh thấu ánh mắt, thiếu chút nữa làm nàng nước mắt rơi như mưa. Như vậy đáng yêu hài tử, nàng lại như thế nào bỏ được đem hắn xóa sạch đâu? Ân, a di ăn viên đường liền không khổ, nàng giơ tay sờ sờ tiểu nam hài đầu. Hạ quyết tâm, chính mình muốn lưu lại trong bụng hài tử, nàng tưởng nàng hài tử, cũng sẽ cùng trước mắt cái này tiểu nam hài giống nhau đáng yêu. Không, người sinh hạ tới đứa nhỏ này sẽ chỉ là một cái ngốc tử. Không cần sinh hạ hắn, người sẽ hại hắn, Tần Tố Vân dưới đáy lòng gầm lên. Nhưng nàng lại như cũ có thể cảm nhận được trong mộng chính mình kia cổ ùa vào đáy lòng dòng nước ấm. Hoàn toàn nghe không được gầm lên. Hết chương.